Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2900, chương 2898, Phi Long Tại Thiên. Không có qua quá lâu, Lục Ly phát hiện ý thức lần nữa trở về. Hắn phát hiện cảnh sắc chung quanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn còn tại cái kia trong hố sâu. Hắn nhục thân cũng hoàn hảo. Không khí vẫn là như vậy tươi mát. Thế giới vẫn là như vậy mỹ hảo. Trên đỉnh đầu mây đen tán đi, lộ ra chói mắt dương quang. Đi qua, hết thảy đều đi qua. Lần thứ bảy thiên kiếp vượt qua. Lục Ly từng ngụm thở. Cái này lần thứ bảy thiên kiếp quá kinh khủng. Mặc kệ là trước kia chín màu lôi điện, vẫn là vừa rồi tâm hồn kiếp đều kém chút để hắn hồn phi phách tán. Cũng may hắn chịu đựng nổi. Hết thảy đều đi qua. Hắn cũng toàn tâm thuế biến. Hắn rốt cục đột phá đế cấp, trở thành chí cường giả. Hưu, vào thời khắc này, nơi xa bay tới một đạo bóng người. Người kia một mặt lo lắng hướng bên này trông lại. Còn thật xa tựu thì thào. Dũng nghị tướng quân, người không sao chứ? Người này là một cái lãnh chúa. Bề ngoài là một cái lão đầu. Trên mặt hắn cùng trong mắt vẻ lo lắng rất chân thành. Thoạt nhìn như là phụ cận người vây xem. Chờ thiên kiếp đi qua. Bay tới quan tâm hắn. Người kia đã tới hố trời phụ cận. Nhìn thấy Lục Ly ngã trên mặt đất. Trong tay hắn xuất hiện một mai thần đan. Thân thể tiếp tục bay vụt mà xuống. Tựa hồ chuẩn bị cho Lục Ly phục đan dược. Lục Ly cảm giác có chút không thích hợp. Hắn tại độ thiên kiếp, bình thường lãnh chúa nào có đảm lượng tới gần lại nói hắn cùng cái này lãnh chúa lại chưa quen. Thuộc, người này hành vi động tác có chút đường đột, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn lướt qua đi qua nói, dừng lại, cái kia lãnh chúa sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, mặt của hắn thế mà bắt đầu biến hóa, biến thành một tấm Lục Ly vô cùng quen thuộc mặt. Trên người hắn cũng lộ ra thao thiên ma diễm, nhếch miệng xâm nhiên cười nói, Lục Ly, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta trả lại cho ngươi mang đến một tin tức, trước đó ta đi thần Khải Thành, đã xem ngươi toàn bộ tộc nhân đánh giết, một cái đều không có còn lại, ha ha ha, kỳ thiên ngữ, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, nội tâm sát ý không nhịn được xông ra. Con mắt đều có chút phiếm hồng. Phía trên kỳ thiên ngữ cũng bay vụt mà xuống. Trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen. Đối Lục Ly hung hăng đâm tới. Hắn cười to nói ra. Lục Ly, ta đưa ngươi đi theo ngươi người nhà đi. Lục Ly trong thân thể nguyên lực lập tức phóng thích ra. Ngoài, liền muốn xuất thủ. Nhưng ở giờ phút này nội tâm của hắn lại khẽ động. Chẳng lẽ đây cũng là ảo giác tâm hồn kiếp cũng không hề hoàn toàn vượt qua trước đó hai trọng tâm. Hồn kiếp đều là nội tâm của hắn bên trong lo lắng nhất, sợ hãi nhất nhất lo nghĩ sự tình. Kỳ thiên ngữ cũng là hắn trong nội tâm một đạo ma niệm. Sở dĩ hắn giờ phút này có chút hiện thực cùng hư ảo không phân biệt được cảm giác. Nếu như là tâm hồn kiếp, vậy liền quả quyết không thể tùy tâm hồn mà động. Nếu không dễ dàng bị dẫn dắt, đi theo tâm hồn kiếp mà động, đến lúc đó có thể lâm vào tử cục, vĩnh viễn trầm luân. Trước đó hai trọng tâm hồn kiếp, Lục Ly tửu không nhúc nhích, cho dù là thân thể bị xé nát, hắn cũng không nhúc nhích. Giờ phút này kỳ thiên ngữ xuất hiện, để hắn rất là kinh nghi bất định. Cái này kỳ thiên ngữ đến cùng là thật là giả, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Kỳ thiên ngữ vừa lúc tự xuất hiện, kỳ thiên ngữ còn nói đánh chết hắn toàn tộc thần Khải Thành bên ngoài, thế nhưng là có luân hồi đại đế bố trí thần văn, thần Khải Thành phong ấn, ngoại nhân là không vào được. Kỳ thiên ngữ có thể nhẹ nhõm đi vào, không thể động. Lục Ly hoài nghi đây là cuối cùng nhất trọng tâm hồn kiếp. Mà lại cái này kỳ thiên ngữ chỉ có lãnh chúa tu vi. Cho hắn giết đều giết không chết chính mình. A Lục Ly nghĩ nghĩ thả ra Bác Long thuật cùng thiên Giáp thuật, thân thể xếp bằng ở đáy hố, coi thường công kích mà đến Kỳ Thiên Ngữ. Oanh, Kỳ Thiên Ngữ trường kiếm màu đen hung hăng đâm vào Lục Ly trên thân thể. Cái kia màu đen trường kiếm thế mà biến mất, toàn bộ không có vào Lục Ly trong thân thể. Tiếp lấy một đạo mang theo mãnh liệt hủy diệt thuộc tính năng lượng tiến vào hắn trong thân thể. Bắt đầu mẫn diệt hắn sinh cơ. Cái này trường kiếm thế mà không phải lực lượng công kích, mà là một loại rất tà môn thuật pháp, muốn trực tiếp phá hủy bản nguyên sinh mệnh của hắn. Mà liền tại giờ phút này, trật tự thần liên thế mà phát sáng lên. Lục Ly cũng cảm thấy trật tự thần liên rung động điện thạch hỏa hoa chi gian. Lục Ly nội tâm đột nhiên hoảng hốt, cái này Kỳ Thiên Ngữ lại là thật, nếu không trật tự thần liên không có khả năng chủ động hộ chủ. Tâm hồn kiếp tổn thương chính là hắn linh hồn, sẽ không tới tổn thương nhục thể của hắn. Nếu như là ảo giác, trật tự thần liên không có khả năng xuất động. Tại hắn đột phá đế cấp trong nháy mắt đó, Lục Ly cảm giác cùng trật tự thần liên có rất mạnh tinh thần liên hệ. Trật tự thần liên là thật xuất động, đây không phải ảo giác. Trong nháy mắt này, Lục Ly gần như không có chút gì do dự. Trong tay hắn một đạo kim sắc thần liên xuất hiện, đối trên không quét ngang mà đi. Một đạo mênh mông thần uy mang theo kim quang hung hăng hướng Kỳ Thiên Ngữ quét tới. Ông tương đương, Kỳ Thiên Ngữ thân thể thế mà biến thành hư ảnh. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang hướng cao không bay đi. Hắn ở giữa không trung lần nữa ngưng tụ, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Hắn nổi giận nói ra, Lục Ly, không nghĩ tới ngươi còn có bực này nghịch thiên thần vật, lần này xem như hảo vận. Khặc khặc, ngươi yên tâm đi, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi giết chết, đưa ngươi toàn tộc đồ sát sạch sẽ. Ha ha ha. Nói xong, Kỳ Thiên Ngữ tự biến thành một đạo hắc quang, hướng phương bắc cấp tốc bay đi, trong nháy mắt tự biến mất tại xa xa bầu trời cuối cùng. Lục Ly rất muốn đi truy sát, nhưng vừa rồi Kỳ Thiên Ngữ công kích phá hủy hắn một chút sinh mệnh bản nguyên. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, mà lại vừa mới vượt qua thiên kiếp, cũng cần củng cố tự thân, nguy hiểm thật. Kỳ Thiên Ngữ quá âm hiểm. Lục Ly trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Cái này Kỳ Thiên Ngữ là thật, hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ quá tốt rồi. Đúng là hắn vượt qua tâm hồn kiếp một khắc này, để Lục Ly cho là hắn là ảo giác, giống như không phải có trật tự thần liên. Vừa rồi Lục Ly tuyệt đối liền chết. Kỳ Thiên Ngữ vốn chính là Lục Ly ma niệm một trong. Trước đó Lục Ly vượt qua hai trọng tâm hồn kiếp, hắn cũng không có động. Lần này hắn đồng dạng tưởng rằng ảo giác, giống như không phải trật tự thần liên hộ chủ. Lục Ly có lẽ sẽ mặc cho Kỳ Thiên Ngữ đem hắn xé rách, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cử động. Thậm chí trong thân thể của hắn truyền đến đau đớn, hắn đều sẽ coi là hết thảy đều là ảo giác. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia, Lục Ly tựu chết được oan uổng, bởi vì hắn đến chết đều không tin tưởng đây là thật. Đây chính là Kỳ Thiên Ngữ âm hiểm chỗ. Kỳ Thiên Ngữ, ta tất sát ngươi. Lục Ly trong mắt toát ra nồng đậm sát ý. Cái này Kỳ Thiên Ngữ tựa như là một đầu độc xà, tiềm phục tại tam trọng thiên bên trong, một mực tại tìm kiếm cơ hội cắn xé hắn một cái. Kỳ Thiên Ngữ không chết, hắn cùng hắn tộc nhân một ngày đều sẽ không an bình. Đi, Lục Ly lấy ra một kiện áo choàng phủ thêm, thân thể phóng lên tận trời. Bốn phía vô số người vây xem nhìn thấy Lục Ly, lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ. Lục Ly liếc nhìn một chút, khẽ vuốt cằm. Sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng thần khải thành bay đi. Có được đế thân về sau, tốc độ của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều lần. Hắn cự ly thần khải thành bên kia không phải đặc biệt xa, chỉ là cách xa nhau hai cái lĩnh vực. Hắn phi độ hư không mấy lần về sau, đã tới thần khải thành phụ cận. thần niệm dò xét đến thần Khải Thành bình yên vô sự, dò xét đến chính mình tộc nhân thân nhân đều bình an. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, theo hôm nay bắt đầu, hắn sẽ hoàn toàn thuế biến, Tiềm Long tại Uyên biến thành Phi Long tại Thiên, hắn cũng sẽ có được đủ thực lực thủ hộ hắn tộc nhân cùng người thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.